Nữ hiệp chậm đã. Chương 23 giờ 23, ai đẹp hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp đạp, sau khi hai tiếng nhảy qua tường vang lên, trong sân triệt để an tĩnh lại. Bên trong phòng kín, Dạ Kinh Đường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Sắc mặt băng lãnh lúc đầu của nữ tử sớm đã biến mất, giờ đây biến thành hồng nhuận trắng nõn, trên trán đầy mồ hôi, đôi mắt đẹp hoa đào óng ánh sáng long lanh, cả khuôn mặt và gò má đỏ bừng, lúc này nhìn càng là đẹp tới mức kinh tâm động phách, giống như là thiên cung ngọc nữ sáng chói trên trời. Nữ tử nhìn gương mặt tuấn lãng đang kề sát vào mình, cũng không biết có phải nguyên nhân ha xấu hổ giận dữ quá lâu hay không, lúc này ngược lại có chút tức giận mà không thể phát tiết ra ngoài. Chỉ cảm thấy trên thân oi bức, rõ ràng hàn độc từ trên xuống dưới đã biến mất hơn phân nửa. Bây giờ cảm giác thân thể mất sức hơn cả vừa nãy. Miệng nhỏ thở dốc, đáy mắt lộ ra cảm giác bất lực. Không còn chút cảm giác nào. Ngươi, a, đợi quan sai đi xa. Nữ tử vừa định mở miệng chất vấn, liền phát hiện tiểu tặc này lại bắt đầu dùng tay. Mới vừa rồi là bất đắc dĩ còn có thể giải thích, lần này thế nhưng là chơi đùa thật, mà lại bên ngoài không ai có nghe, nên nữ tử không có chút đề phòng nào, ngược lại là kêu nhẹ một tiếng, như khóc như nấc. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới mình có thể phát ra loại thanh âm đáng xấu hổ này. Vội vàng che miệng, đáy mắt hiện ra sát ý, nhìn chằm chằm nam tử phía trên mình. Ngươi, Dạ Kinh Đường xoay đầu lại, có chút khó hiểu nói. Không thể buông ra sao? Vậy ta nắm lại nhé. Nữ nhân cũng không phải quả hồng mềm. Nhuyễn kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, mang ra một vòng hàn mang. Dạ Kinh Đường phản ứng cực nhanh, trực tiếp nhảy ra ngoài, rơi vào trong phòng, nắm chặt chuôi đao. Người nghĩ làm gì? Muốn giết ta? Qua sông đoạn cầu. Nữ nhân dùng nhuyễn kiếm chỉ vào Dạ Kinh Đường, ánh mắt oán giận. Tiểu tặc vô sỉ. Nữ hiệp, trong hai ta ai là tặc? Người không rõ ràng. Dạ Kinh Đường nhìn xem gương mặt tuyệt mỹ, ngay cả tức giận đều mang theo một loại mỹ cảm. Còn nữa, ngươi làm sao cam đoan rằng quan binh sẽ không đến xem xét tướng mạo và vết thương của ngươi? Biết rõ đại nạn kéo tới, còn bướng bỉnh không chịu lên tiếng. Ngươi làm vậy có biết là ta gấp muốn chết không? Hai con ngươi nữ nhân băng lãnh nhưng mà cũng không che giấu nổi được luống cuống trong mắt. Ta biết ngươi là thuận việc để hành động, nhưng ngươi, ngươi đùa giả làm thật, dậu đổ bìm leo. Dạ Kinh Đường hỏi ngược lại. Lúc ta nghiêm túc thì ngươi không chịu phối hợp, không phải là ngươi ép ta làm chút hành động sao? Không phải là ngươi đã có con rồi sao? Không biết diễn như thế nào sao? Hay là khi ngươi làm việc đó, cũng là quay đầu đi, hai mắt nhắm lại, hừ cũng không hừ một tiếng. Nữ nhân đối mặt với ô ngôn uế ngữ như này, trong mắt càng hiện ra sự nổi giận. Ngươi vô sỉ. Mặt Dạ Kinh Đường lộ vẻ bất mãn. Vừa rồi ngươi để cho ta yểm trợ, ta cam chịu nguy hiểm để giúp ngươi. Chờ quan sai vừa đi thì ngươi mắng ta vô sỉ. Nếu ngươi có thể phối hợp tốt với ta thì ta sẽ đụng vào ngươi sao? Nữ nhân trừng mắt với Dạ Kinh Đường, nhưng cũng minh bạch việc hắn giúp là sự thật. Nghiến chặt hàm răng một lúc lâu, sau đó vẫn là chậm rãi đem nhuyễn kiếm để xuống. Xem ở bên trên phần tình nghĩa ngươi giúp ta, ta tha cho ngươi lần này. Dạ Kinh Đường lúc này mới hài lòng, đi vào gần giường. Ngươi đã nói dạy ta võ nghệ, dạy đi. Nữ nhân đưa mắt lên nhìn, sắc mặt tràn đầy giận dữ. Ngươi khinh nhờn ta như thế, ta không so đo, ngươi còn khinh nhờn. Ngươi cho rằng ta vui lòng, ta còn chưa nói là ngươi đã sàm sỡ ta đâu. Dạ Kinh Đường thấy đối phương muốn trốn nợ, bèn không vui vẻ, từ đầu giường cầm lấy cái gương nhỏ, đem mặt hai người chiếu vào trong đó. Chính ngươi tự nhìn xem, hai ta ai đẹp mắt hơn, ngươi có đáng để ta liều cả tính mạng đi sàm sỡ không? Nữ nhân này chắc là chưa từng bị người ta chê bai về dung mạo của mình. Nghe thấy lời này rõ ràng cảm thấy buồn cười đến cực điểm. nhưng khi nàng đảo mắt nhìn về hình ảnh trong gương thì cũng không khỏi bất ngờ. Nàng vừa rồi chịu đủ tàn phá, búi tóc tán loạn, trên mặt mang nước mắt, nổi giận đùng đùng, cho dù có xinh đẹp thế nào, lúc này cũng không thể kinh diễm chúng sinh bằng một nửa ngày thường. Còn tiểu tặc bên cạnh, mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang, từ ngũ quan đến khí chất đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chim béo trốn dưới gầm giường lúc này chui ra ngoài làm trọng tài. Đứng tại giữa hai người dò xét trái phải nửa ngày. Về sau dùng cánh chỉ về phía thiếu phụ. Chít chít, ý chỉ là tỷ tỷ dưa hấu này đẹp mắt. Dạ Kinh Đường phát hiện chim chim quá ngu xoàn. Lập tức im lặng, nữ nhân xem hiểu ý của chim béo. Đáy mắt hiện ra hiện lên một cảm giác ngạo nghễ tự hào. Nhưng giờ mình cưỡng ép nói tiểu tặc tuấn tú này ham sắc đẹp của mình thì cũng không được. Thế là nàng dùng âm thanh lạnh lùng nói. Việc này ta chỉ coi chưa từng xảy ra. Ngươi cũng không được phép lộ ra bên ngoài. Nếu không thần tiên đều không cứu được ngươi. Dạ Kinh Đường thấy thiếu phụ không tiếp tục vô lý nữa. Hắn đem tấm gương ném đi một bên. Chỉnh lý quần áo. Cách chương.